Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, đánh cho dễ chịu sao? Phương Lăng Hy thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, hai mắt liền đỏ lên, nhưng nàng chỉ là cúi đầu, không có phản bác. Trần Uyển Như là phu quân Trần Ngộ Chân muội muội, liền cũng là muội muội của nàng. Nàng lần thứ nhất thấy phu quân thân nhân, liền lưu lại như thế không thể tả ấn tượng, lại như thế nào còn dám đi phản bác cái gì đâu. Càng không nói đến, tại Phương Lăng Hy trong lòng, Trần Uyển Như nói tới hết thảy mặc dù hết sức chói tai, nhưng cái này xác thực đều là sự thật. Địa phương nhỏ người, tâm tư cũng không phải ít. Phương gia, tại ta người Trần gia trong mắt, thấp rẻ như chó, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi còn dám nhường Trần Ngộ Chân cho ngươi làm tiên tử? Cái gì thế nhân là giống tình si? Cái gì chỉ vì người ấy, Nhứ Nhung, mà hao gầy tiều tụy? Ngươi mặt bao lớn, ngươi có tư cách gì? Ngươi cho rằng ngươi là đại hạ hoàng nữ? Ti tiện đồ vật, không biết tôn ti, không biết liêm sỉ cực điểm. Ngươi cho rằng ngươi ngủ hắn, mang thai cái con hoang, là có thể đạt được ta Trần gia thừa nhận, là có thể đem Phương gia nợ xóa bỏ. Trần Uyển Như đi tới, tại cảm ứng được Phương Lăng Hy trong bụng đã có một tia mơ hồ sinh mệnh khí tức thời điểm, sắc mặt của nàng càng khó coi hơn, lời nói cũng càng thêm khó nghe. Ta không có, ta, chấm ngoặc kép. Phương Lăng Hy trong mắt liền tuôn ra đầy nước mắt, nhưng quật cường không có chảy xuống. Trần Uyển Như lời nói quá đột ngột, cũng quá tàn nhẫn. Cái này khiến chưa từng có tao ngộ qua một màn này Phương Lăng Hy căn bản không biết làm thế nào, vô phương ứng đối. Càng không nói đến, Trần Uyển Như mỗi một câu đều ẩn chứa phi thường cường đại thiên đan cảnh cảnh giới khí tức, đến mức nàng cảm thấy áp lực thực lớn, căn bản là không có cách bình thường trao đổi. Ta cái gì? Người cũng đã biết, bởi vì ngươi cái này tiểu tiện nhân, Trần Ngộ Chân thậm chí đắc tội ta Trần gia quý nhân Thiên Mệnh Tinh Quân. Hiện tại, ngươi đi theo ta cùng một chỗ, đi tìm Thiên Mệnh Tinh Quân bồi tội. Bằng không thì, hắn một khi triệt để nổi giận, không chỉ ngươi sẽ chết, Trần Ngộ Chân sẽ chết, thậm chí toàn bộ Hạo Nguyệt Học Viện tất cả mọi người đều phải vì thế mà chôn cùng. Thiên Mệnh Tinh Quân chính là tuyệt thế thiên mệnh sư, tương giao khắp thiên hạ, bên người cường giả như mây. Lần này, hắn đã triệt để tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trần Uyển Như âm thanh lạnh lùng nói, không, ta không đi, ta đáp ứng phu quân, phải bồi hắn cùng một chỗ. Bà Phương Lăng Hy còn chưa nói xong, Trần Uyển Như liền một bạt tai hung hăng quạt tới, trực tiếp quất vào Phương Lăng Hy trên mặt. Tiện tì, không biết liêm sỉ đồ vật. Trần Uyển Như tức giận quát mắng, thanh âm bỗng nhiên hơi ngừng, phảng phất một khắc này không khí bốn phía bỗng nhiên cực tốc băng lạnh xuống. Ô ô, Phương Lăng Hy bưng bít lấy sưng đỏ mặt, nước mắt ào ào trôi rơi xuống. Nàng cuối cùng chỉ là cái 15 tuổi thiếu nữ, cuối cùng còn rất trẻ non nớt. Nàng mặc dù cùng Trần Uyển Như tuổi tác, nhưng Trần Uyển Như quanh năm suốt tháng tại bí cảnh bên trong khổ tu, quanh năm suốt tháng trải qua kỳ ngộ, một thân tu vi đã đạt đến kinh khủng thiên đan cảnh. Hắn thuế biến trình độ tiến hóa cực cao, là lấy tâm tính chi thành thục, vượt xa người bình thường. Phương Lăng Hy bây giờ lại như thế nào cùng Trần Uyển Như so sánh? Phương Lăng Hy vô cùng biết rõ, Trần Ngộ Chân như thế yêu nàng, như vậy nàng dù như thế nào cũng không thể bởi vì việc này cùng Trần Uyển Như trở mặt. Càng không nói đến, Phương gia vốn chính là Trần gia tôi tớ gia tộc, Trần Uyển Như vẫn là Trần gia dòng chính đại tiểu thư. Phương diện này tới nói, Trần Uyển Như liền là tiểu thư, mà nàng chỉ là nha hoàn, đánh cho dễ chịu sao? Một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm vang vọng tại trong viện. Cùng Trần Ngộ Chân đi theo mà đến Hạ Nghiên Khanh, Hạ Khả Khanh, Lâm Thi Cầm, Lâm Thiền Nhi cùng Phương Thúy Ly đám người đều triệt để sợ ngây người. Thế nào, ta đánh một cái tiện tí, người đau lòng, người cũng đã biết. Người làm cái gì, người cũng đã biết. Nàng này loại ti tiện huyết mạch, làm sao xứng với ta Trần gia thần huyết. Trần Uyển như lời nói vẫn chưa nói xong, Trần Ngộ Chân đã trực tiếp phất tay phiến ra, hung hăng đánh tới. Đối mặt của nàng, Trần Uyển như trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ khó tin. Ngươi dám động thủ với ta? Ba, ba, ba. 10 cái bạt tai liên thành một mảnh, nhưng chỉ phát ra một thanh âm. Trong một chớp mắt, Trần Ngộ Chân bạo phát ra vô cùng thực lực khủng bố. Thân ảnh như điện, như lôi ra vô tận tàn ảnh, trong nháy mắt hung hăng rút Trần Uyển như 10 cái bạt tai. Tùy ý Trần Uyển như thiên đan cảnh nhất trọng viên mãn chi cảnh thực lực kinh khủng. Mặc cho nàng đem thân pháp, đem thực lực phát huy tới cực hạn, cũng y nguyên né tránh không được. Người mới là tiện tí, người mới là tiện nhân, người Trần gia tất cả mọi người, đều là tiện tí, đều là con hoang, đều là tạp chủng, đều đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trần Ngộ Chân ngừng lại, hai mắt như máu, nhìn chòng chọc vào Trần Uyển Như. Một khắc này, hắn hô hấp đều cực kỳ gấp rút, thân thể càng là như bất cứ lúc nào cũng sẽ bành trướng nổ tung. Vô cùng khinh khủng, từng sợi khủng bố, huyết tinh, ngang ngược, nóng nảy khí tức tràn ngập ra. Lúc này, cho dù là Hạ Nghiên Khanh, đều thấy phương tâm cự chiến, bản năng lui về sau mấy bước. Lúc này Trần Ngộ Chân không chỉ có chỉ là nguy hiểm đơn giản như vậy, đây quả thực là điên cuồng hơn. Phu quân, không muốn. Phương Lăng Hy kinh hô một tiếng, lập tức hướng phía Trần Ngộ Chân chạy tới. Lăng Hy, người lùi xuống trước đi. Trần Ngộ Chân hai mắt màu đỏ ngòm bên trong lộ ra mấy phần nhu tình chi sắc, thương tiếc chi ý, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Trong lòng của hắn sát cơ đã cuồng bạo đến không cách nào đè nén trình độ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mới rời đi không đến 3 phút, Trần Uyển như vậy mà giết tới, còn đối phương Lăng Hy như thế mở miệng vũ nhục. Trần Ngộ Chân cho dù là đang nghe Trần Uyển như vũ nhục ngôn từ trong nháy mắt cực tốc chạy tới, lại như cũ thấy Trần Uyển như hung hăng cho Phương Lăng Hy một bạt tai. Một khắc này, hắn hết thảy suy nghĩ đều nổ tung. Không thể nhịn, dù cho người xuất thủ là muội muội của hắn Trần Uyển Như, Phương Lăng Hy là nhược nữ tử sao? Là loại kia bị người nhục mạ, đánh bạt tai không hoàn thủ người sao? Chắc chắn không phải, nhưng làm sao như thế? Chỉ vì Trần Uyển Như nhất định nói cho Phương Lăng Hy, nàng là hắn Trần Ngộ Chân muội muội, bởi vì này một mối liên hệ, Trần Uyển Như đánh Phương Lăng Hy, vậy cái này cùng chính hắn tự tay tổn thương Phương Lăng Hy lại có khác biệt gì? Phu quân, Lăng Hy không có chuyện gì. Phương Lăng Hy y nguyên nghĩ khuyên Trần Ngộ Chân, nhưng Trần Ngộ Chân nhưng chỉ là nhìn thật sâu nàng liếc mắt, dùng hắn vô cùng kiên định, ôn nhu nhưng lãnh nghị ánh mắt ngăn trở nàng. Lăng Hy, nhìn xem. Trần Ngộ Chân ngữ khí giống như không thể nghi ngờ. Sau đó, hắn đôi mắt vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Uyển Như. Lúc này, Trần Uyển Như bị đánh đến choáng váng, cả người thậm chí có chút ngã trái ngã phải. Nàng một khuôn mặt tươi cười, cơ hồ bị đập nát một nửa, máu thịt be bét, dòng máu chảy ngang, hình dung vô cùng thê thảm. Ha ha ha ha ha. Trần Ngộ Chân, người thật sự là không tầm thường, có thể đối ngươi muội muội hạ như thế ngoan thủ. Ha ha ha ha ha, ta Trần Uyển Như thật là đáng đời. Vì ngươi Trần Ngộ Chân liều mạng hết thảy, thậm chí dâng lên gia tộc vinh quang cùng mình cả đời hạnh phúc, để cho mình gả cho một cái trong lòng cực kỳ khinh thường người. Bây giờ, đổi lấy, lại là như thế kết quả. Nguyên lai, ta Trần Uyển Như tại trong lòng ngươi, thậm chí không bằng một cái tâm cơ biểu, tiện tì tới trọng yếu. Hài hước, thảm thương, đáng tiếc. Trần Uyển Như như giống như điên, tại cười ha ha thời điểm lại vô cùng thống khổ rơi lệ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.